Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 14, tôi nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Chiêu đang ngồi trong xe, sắp xếp người đè hot search xuống, nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được Giang Chi là người không thích đặt người quen của mình vào nơi đầu sóng ngọn gió, cho dù đó có là Đường Chi hay bất kỳ ai đang suy nghĩ. Giang Chi gọi điện thoại đến. Sao vậy Giang Chi? Anh lên đây một chút. Có chuyện gì vậy? Hoàng Chiêu nhảy xuống xe chay như bay vào biệt thự, trăm triệu lần cũng không nghĩ ra được hình ảnh Giang Chi giúp Đường Chi xách hành lý. Đường Chi nhìn thoáng qua đã nhận ra anh ta, hét lên. Em chào anh Hoàng, khóe mắt cong lên cười ngọt ngào. Hoàng Chiêu đi tới giúp Giang Chi cầm mấy cái vali, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Giang Chi đưa cho anh những chiếc vali còn lại, khẽ nói. Đưa cô ấy trở về. Hoàng Chiêu cho rằng mình đã nghe nhầm. Đưa ai về? Đường Chi sao? Khi nhìn thấy Giang Chi đã xách mấy cái vali khác đang đi xuống, Hoàng Chiêu cũng theo bản năng đi tới xách vali. Mẹ nó, thật là ảo diệu, ba người cùng nhau xuống lầu. Hai bàn tay Đường Chi trống trơn đi chậm rãi phía sau, nhìn thấy Giang Chi và Hoàng Chiêu giúp cô xách nhiều vali xuống, tính xấu thiếu chút nữa khơi dây, muốn chụp ảnh gửi cho anti-fan để thấy tình cảm mặn nồng của bọn họ. Nhìn đi, cho dù họ có mắng chửi cô như thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại anh và người đại diện của anh cũng phải giúp cô mang vali xuống tầng. Nhưng loại chuyện thiếu đạo đức như thế này cô vẫn không làm được, chỉ nghĩ rồi cho qua. Cô ở đằng sau vừa sung sướng vừa cổ vũ hai người. Chỉ có ba tầng nữa thôi. Hai người cố lên. Sau khi về tới chung cư, Đường Chi vẫn dùng lý do như cũ, nhờ hai người giúp cô mang vali về nhà. Đến lúc tạm biệt cô nhìn Giang Chi, đôi mắt ẩn ẩn nước diễn tiếp cảnh cuối cùng. Bảo bối, cho dù đêm nay chúng ta không ở cùng nhau, anh cũng không cần nhớ em đâu. Giang Chi nhìn cô trên mặt không chút biểu cảm, cả người vẫn toát ra hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt đen nhìn cô, khóe môi tràn ra một chút lạnh ý. Đường Chi không để tâm lắm, trong lòng thầm nói người này lúc nào không lên tiếng châm chọc người rác. Nếu như anh mở miệng châm chọc vậy có nói giống súng bắn liên thanh không? Hoàng Chiêu ở trong lòng thầm mắng Đường Chi một tiếng, ngoài miệng thì lại tỏ vẻ thân thiết. Ngày mai Giang Chi vẫn còn hoạt động, chắc là em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nhé. Dạ, chúc hai người ngủ ngon. Tiết mục lưu luyến không rời của Đường Chi diễn cực kỳ tốt, nhìn hai người đi vào thang máy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xoay người vào đóng cửa. Sau khi tiếng khóa cửa, lạch cạch, vang lên, là trận cười to. Ha ha ha ha ha, chỉ cách một bức tường, nhưng không khí ở bên ngoài và trong nhà hoàn toàn khác nhau. Không có Giang Chi, không có người khác và không có vô số máy quay. Đường Chi đứng yên hít một hơi thật sâu, vui vẻ cười dày, thậm chí còn không cảm nhận nỗi đau từ lòng bàn chân truyền tới, liền nhảy lên sofa vùi mình vào sofa mềm mại. Cả tinh thần và thể xác như được chữa lành sau những ngày vất vả. Đây chính là hơi thở của sự tự do sao? Không cần phải hầu hạ Giang đại nhân, thật là tốt quá đi. Vừa mới vui vẻ được vài phút, điện thoại vang lên, là người đại diện Tống Sơ Tuyết gọi tới. Lúc trước em không phải bảo Chi kiếm vé xem trực tiếp thứ 6 vui vẻ sao? Chị tìm được rồi, trước khi tham gia chương trình, nguyên chủ đã nhờ Tống Sơ Tuyết tìm hai vé khi biết Giang Chi sẽ tham gia thứ 6 vui vẻ. Một vé cho cô và một vé cho Tần Miểu. Đường Chi đau khổ kiềm chế. A, một tiếng, nghỉ được vài ngày vẫn phải tiếp tục diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khổ quá đi. Thấy cô hờ hững trả lời, lúc này Tống Sơ Tuyết mới nhớ tới những chuyện trên Weibo, hỏi tiếp. Sao vậy, có phải bây giờ mọi người trên mạng đều chửi em, nên em không muốn đi sao? Mặt Đường Chi mếu máo, nhưng giọng nói thể hiện đắc chí. Phải đi chứ, sao lại không đi được, bạn trai của em tham gia chương trình chẳng lẽ em không được đến xem sao? Vào rạng sáng ngày mai, tập 1, phần 2 của Chúng Ta Yêu Nhau đã được phát hành. Mục được tìm kiếm nhiều nhất, phần tiếp theo đã được hé lộ, những lời giải thích và xin lỗi của Đường Chi cho Giang Chi đều được chiếu. Sự tức giận của những người qua đường đã lắng xuống, nhưng vẫn còn một số. Cánh Diều, chịu ảnh hưởng từ những lời nhận xét của Lương Tinh Tinh vẫn còn tức giận đẩy hashtag. Đường Chi cút ra khỏi chương trình, khi Đường Chi nhìn thấy hashtag này cô cũng không quan tâm lắm mà đi tắm. Chờ khi cô tắm xong, hashtag, Đường Chi cút ra khỏi chương trình, vừa rồi đã biến mất. Đồng thời, studio của Giang Chi cũng đã lên tiếng kêu gọi fan truy tinh bình tĩnh và lý trí. Đường Chi kinh ngạc một chút. Một màn che chở lớn như vậy, khẳng định là Giang Chi đã yêu cầu. Hành động quá nhanh, ngày hôm sau, Đường Chi đến gặp Tống Sơ Tuyết để lấy vé. Tổng cộng có hai vé, một vé dành cho Tần Miểu. Tống Sơ Tuyết vừa đưa vé vừa dặn dò cô, trên mạng có rất nhiều bình luận tiêu cực về em, hôm nay cũng sẽ xuất hiện không ít. Cánh diều, em đi ra ngoài nhớ ngụy trang kỹ một chút. Mặc dù phần lớn fan của Giang Chi đều truy tinh lý trí, nhưng vẫn sẽ có một vài người hơi quá khích. Chị sợ fan nhận ra em, sẽ ném trứng thối vào người em. Đường Chi cảm thấy Tống Sơ Tuyết nói cũng có lý, trước khi ra ngoài còn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, đem mình che kín mít. Thật là khổ, ngày nghỉ vẫn còn phải tăng ca, phải nhẫn nhịn, có vậy thì cô mới có cuộc sống thoải mái được. Sau khi nhận được vé, Tần Miểu cực kỳ vui vẻ đăng lên Weibo khoe với mọi người, liền, sau đó thay một đồ cực kỳ đẹp đi xem chương trình. Tần Miểu mặc một chiếc váy màu kem dài đến đầu gối điểm xuyến thêm vài bông hoa và một chiếc túi xách màu trắng với quai đeo bằng vàng tinh xảo. Chân đi đôi giày cao gót 7cm, khi gặp nhau Tần Miểu cực kỳ ghét bỏ liếc nhìn khẩu trang và mũ lưỡi chai của Đường Chi, mỉa mai nói. Làm nữ minh tinh cũng thật khổ, đi ra ngoài cũng phải che che giấu giấu. Tuy cô mới gặp Tần Miểu lần đầu nhưng lại không có cảm giác xa lạ, Đường Chi hạ giọng giải thích với cô. Mình sợ có nhận ra mình, rồi ném trứng thối. Tần Miểu sừng sốt buồn cười nói. Buồn cười chết tớ rồi. Đường Chi nhỏ giọng nói. Mặc dù đa số fan của Giang Chi đều lý trí, mình cũng không lo lắng lắm, nhưng vẫn đề phòng cho chắc. Tần Miểu thấy cô lo lắng quá. Cánh diều, của chúng tớ cực kỳ tốt luôn, nhưng mà không sao cả. Đùa thôi, cậu không phải fan nên không hiểu đâu. Tần Miểu nhắc tới lại tự hào. Cả hai cùng nhau bước vào phòng phát sóng, ngồi xuống. Thứ sáu vui vẻ, là một chương trình giải trí nổi tiếng từ rất lâu, luôn luôn đứng hàng nhất trong bảng xếp hạng các chương trình giải trí. Là nơi giới thiệu các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh lớn nhỏ khác nhau. Tổ chương trình sẽ trên các khách mời tham dự, và mức độ nổi tiếp của họ ưu tiên thứ tự quảng bá. Gần giống với Happy Camp, khoái lạc đại bản danh, Á Giang Chi là người hát ca khúc chính trong phim điện ảnh Về Nhà, đạo diễn Diêm Khải là người đàn anh thân thiết với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi anh ấy muốn nhờ giúp đỡ, anh cũng không có từ chối. Gần như Giang Chi sẽ không bao giờ tham gia các chương trình giải trí. Trong những năm đầu anh ra mắt các fan rất ít có cơ hội nhìn thấy anh trong gương, nên họ cũng chỉ có thể mong chờ hết concert này đến concert khác. Bây giờ lại có cơ hội có thể gặp mặt thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, nên các fan đều tranh nhau tìm kiếm vé tham gia thứ sáu vui vẻ. Đường Chi đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vị trí gần sân khấu nhất gần với. Thậm chí không cần nhìn màn hình lớn, cũng có thể xem thấy rõ ràng tất cả các hoạt động đang diễn ra trên sân khấu. Mở đầu chương trình, dưới sự giới thiệu của người dẫn chương trình, các khách mời lần lượt xuất hiện trên sân khấu, ngoài một số diễn viên quen thuộc còn có tân sinh idol Tống Chấp mới ra mắt. Sau khi Tống Chấp giới thiệu bản thân xong, người dẫn chương trình nhìn kịch bản và suýt xoa nói. Đội hình của Về Nhà thực sự quá mạnh, tiếp theo chúng ta cùng đoán xem anh ấy là ai nhé, xuất đạo được 5 năm, đã giành được 4 giải giai điệu vàng, và quán quân về doanh số bán album hàng năm trong nước. Anh ấy là một ca sĩ thực lực với mức độ nổi tiếng cao. Dưới sân khấu, các khán giả đồng thanh hô to trước đây chưa từng có. Giang Chi, người dẫn chương trình úp úp mờ mờ. Giang Chi rất ít khi tham gia các chương trình giải trí lắm. Các bạn có mong chờ màn trình diễn của anh ấy ngày hôm nay không? Ở dưới, khán giả như một cơn sóng thần trả lời anh ta. Có, Tần Miểu ngồi ở bên cạnh Đường Chi, hét lên thật to. Có, cực kỳ mong chờ. Trên đài, xung quanh sân khấu tròn được phun khói, người dẫn chương trình nói to. Chúng ta cùng chào đón ca sĩ Giang Chi. Toàn bộ sân khấu như được kích hoạt, toàn âm thanh la hét chói tai. Dưới ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người, Giang Chi từ sau hậu trường bước lên sân khấu. Âu phục phẳng phiu sạch sẽ, áo sơ mi cài đến cúc trên cùng, lạnh lùng như một bông hoa chỉ có thể nhìn nhưng không thể sờ tới, khiêm tốn mà lạnh lùng. Những tiếng la hét xung quanh gần như không thể nào áp được. Nếu nói khi Tống Chấp xuất hiện tiếng la hét của các fan ở cấp 10, thì khi Giang Chi xuất hiện âm thanh ấy lên tới cấp độ 100. Ngồi ở dưới khán đài, Đường Chi có thể cảm nhận được những điều này, trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là, đỉnh lưu. Tần Miểu ngồi bên cạnh Đường Chi, hạnh phúc như muốn ngất đi, kích động nhỏ giọng nói vào tai Đường Chi. Trời ạ, Chi ca đẹp trai quá. Sau khi Chi ca lên sân khấu, trong mắt tớ chỉ có Chi ca thôi, tớ không thể nhìn thấy những người khác. Đường Chi gật đầu đồng ý, thật sự là rất đẹp trai. Các khách mời trên sân khấu, chỉ có duy nhất Giang Chi là người lạnh lùng nhất, nhưng chỉ cần nhìn anh một cái, là không thể nào rời mắt đi chỗ khác. Ánh mắt lạnh nhạt gật đầu chào khán giả. Xin chào mọi người, tôi là Giang Chi. Chỉ 8 từ đơn giản nhẹ nhàng, trong nháy mắt đã đánh trúng trái tim của vô số thiếu nữ. Đến đây, khách mời đã chính thức xuất hiện và người dẫn chương trình bắt đầu giải thích trò chơi. Các khách mời được chia thành hai đội, một là đội thứ 6 bao gồm các khách mời thường trú, đội chủ nhà, và một đội gồm các khách mời trong bộ phim Về Nhà. Trò chơi đầu tiên, miêu tả, đoán chữ, cũng rất đơn giản, hai đội cử hai đại diện lên thi đấu, đội nào đón được nhiều nhất trong một phút thì đội đó chiến thắng. Đối với đội chủ nhà tương đối dễ dàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông hài hước chúc hành thêm vào những động tác giải trí, có rất nhiều khán giả cổ vũ cho anh ấy. Đội Về Nhà cử hai diễn viên chính trong bộ phim tham gia, mặc dù hai người họ đều là những diễn viên chuyên nghiệp nhưng vẫn còn thiếu sự may mắn. Dù có ăn ý với nhau nhưng vẫn thua đội chủ nhà, nên bị nhận hình phạt. Đạo diễn của Về Nhà Diêm Khải bốc thăm hình phạt, vui lòng gọi cho người đầu tiên trong danh sách cuộc gọi gần đây trên điện thoại di động của bạn và nói rằng bạn nhớ người đó. Diêm Khải cười vui vẻ. Cái này, thật là trùng hợp, trước khi bắt đầu chương trình, tôi vừa nói chuyện bà xã nhà tôi. Quả nhiên, sau khi gọi điện thoại, anh ấy và vợ mình lại khoe khoang ân ái khắp nơi. Nhưng người khác thì lại không trùng hợp như vậy, có người gọi cho người đại diện, có người gọi cho đối tác. Người khiến khán giả cười không ngừng nghỉ không ai khác chính là nam diễn viên Tống Chấp. Anh ấy gọi cực kỳ nhẹ nhàng nói với ông, còn nhớ bố quá, bên kia điện thoại, là giọng nói trầm ổn của bố Tống Chấp. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Câu nói này vừa nói ra như hiệu ứng của chương trình làm cho toàn bộ khán giả trong khán đài đều cười. Đường Chi run run dựa vào vai của Tần Miểu cười không khép miệng được. Ha ha ha ha, em trai này đáng yêu quá. Tần Miểu cũng cười thích thú, sau đó khẩn trương nắm chặt tay Đường Chi. Tới lượt Chi ca rồi. Đường Chi giả bộ khẩn trương, nhưng trong lại không có chút chờ mong nào. Có một cô gái sau lưng, vui vẻ nói. Mặc kệ người nghe điện thoại là ai, tôi đều nguyện ý nghe Giang Chi nói câu tôi nhớ bạn. Tôi sẽ ghi lại đoạn này và buổi tối gửi cho Đường Chi. Cô có thấy không, bạn trai của cô vậy mà lại gọi điện thoại cho người khác nói anh ấy nhớ người khác không phải là cô đâu. Đường Chi và Tần Miểu cúng đơ nhìn nhau, Tần Miểu nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Đường Chi, đây thật sự là bạn thân sao? Cho dù có nghe và nhìn thấy Giang Chi nói như vậy thì sao? Cô cũng chẳng thèm để ý, quên đi, coi như là áp lực khi cọ nhiệt của Giang Chi. Dưới sân khấu, người dẫn chương trình đưa điện thoại cho Giang Chi. Khán giả ngay lúc này yên tĩnh lại, đều cố gắng nín thở lắng nghe, ai cũng đều tò mò, muốn biết người nói chuyện với Giang Chi gần đây là ai. Là nào may mắn, có thể nghe Giang Chi nói tôi nhớ bạn. Giang Chi nhấn nút gọi, yên lặng trong giây lát, loa trong chương trình vang lên tiếng điện thoại. Đô đô đô, toàn bộ khán giả yên lặng cũng có thể nghe thấy. Ở đâu đó tại khu vực khán giả, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Cách chương.